Diệp Lăng Phi đoán chắc là mẹ của Chu Hân Minh hoặc là Chu Tiểu Linh nói cho Chu Hân Minh biết, nhưng nghĩ lại, có thể Chu Hồng Sâm nói với Chu Hân Minh cũng chưa biết chừng. Chu Hồng Sâm đã có ý giữ khoảng cách với Diệp Lăng Phi, thì có thể nói suy nghĩ đó cho con gái mình, hy vọng có thể có được sự ủng hộ của con gái. Bất kể như thế nào, Chu Hân Minh đã biết chuyện này, Diệp Lăng Phi không cần phải tiếp tục giấu giếm Chu Hân Minh nữa. Hắn khẽ gật đầu, nói, Hân Minh, quả thật giữa anh và nhạc phụ có chút vấn đề, nhưng cũng không nghiêm trọng như em nghĩ đâu, anh sẽ nghĩ cách giải quyết ổn thỏa, em không cần phải suy nghĩ những chuyện này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1444, 2, sang tên. 2, Chu Hân Minh nắm chặt lấy tay Diệp Lăng Phi, nói, ông xã, anh không cần phải giải thích với em, cha em là người như thế nào, trong lòng em cũng hiểu được. Lần này cha em đến tỉnh thành không dẫn mẹ đi cùng, em cũng ý thức được cha em đã thay đổi. Nghe mẹ nói, hình như cha em có người phụ nữ khác ở tỉnh thành. Khi nghe Chu Hân Minh nói những lời này, Diệp Lăng Phi sửng sốt, chuyện này hai mẹ con Chu Hân Minh cũng đã biết. Lúc trước Diệp Lăng Phi còn suy nghĩ nên nói chuyện này với Chu Hân Minh như thế nào. Theo hắn thấy, nếu Chu Hân Minh biết cha mình có người phụ nữ khác ở tỉnh thành, nói không chừng cô sẽ thương tâm. Nhưng Diệp Lăng Phi lại đoán nhầm, lúc Chu Hân Minh nói những lời này cô có vẻ rất bình tĩnh, cũng không thương tâm quá mức. Từ phản ứng của Chu Hân Minh có thể thấy Chu Hân Minh đã biết từ lâu rồi. Không phải là chuyện ngày một ngày hai, hơn nữa mẹ của Chu Hân Minh cũng biết, nói cách khác, chuyện này đã trở thành bí mật công khai rồi. Diệp Lăng Phi cười cười, nói, Hân Minh, chuyện này anh cũng không biết, đàn ông mà, có người phụ nữ khác ở bên ngoài cũng không phải chuyện lạ gì, chỉ cần nhạc phụ đại nhân đối xử tốt với em là đủ rồi, em đừng thương tâm, con của chúng ta sắp ra đời rồi, bây giờ anh đã nghĩ trước tên của con rồi. Nếu là con trai thì tên là Diệp Ngải Minh, còn nếu là con gái thì là Diệp Ái Minh, em thấy có được không? Chu Hân Minh nghe xong thì cười khúc khích, cô hờn dỗi nói, xem mấy cái tên anh đặt anh kìa, con trai con gái cùng một tên, không được, không được. Cái gì mà cùng một tên, rõ ràng là hai tên khác nhau mà. Diệp Lăng Phi giải thích cặn kẽ sự khác nhau của hai tên này, chỉ nghe giống nhau thôi, nhưng viết ra thì sẽ thấy khác. Tâm tình Chu Hân Minh rất tốt, Diệp Lăng Phi cũng không muốn rời đi, liền ngồi trong phòng sinh trò chuyện với Chu Hân Minh, mãi cho đến khi mẹ của Chu Hân Minh đến thăm Chu Hân Minh, Diệp Lăng Phi mới đứng dậy ra khỏi phòng sinh, đi ra bên ngoài hút một điếu thuốc. Chu Tiểu Linh cũng đi ra khỏi phòng đẻ với Diệp Lăng Phi. Cô thấy mẹ của Chu Hân Minh đang ở trong phòng, vì vậy Chu Tiểu Linh đi theo sau Diệp Lăng Phi ra bên ngoài. Anh rể. Chu Tiểu Linh không tới gần Diệp Lăng Phi, chỉ đứng từ xa gọi một tiếng. Diệp Lăng Phi nghe thấy Chu Tiểu Linh gọi hắn, liền quay đầu lại, thấy Chu Tiểu Linh đang đứng cách mình 7-8 bước, nhưng lại không chịu đi tiếp, liền cười nói, Tiểu Linh, em làm sao vậy, mau qua đây nói chuyện. Chu Tiểu Linh chần chừ một lát rồi nói, anh rể, em muốn thương lượng với anh một chuyện. Chu Tiểu Linh do dự, không biết có nên nói chuyện đó ra không. Diệp Lăng Phi nhìn Chu Tiểu Linh, cười nói, Tiểu Linh, có chuyện gì thì có nói đi, chẳng lẽ giữa chúng ta có gì còn phải giấu giếm sao? Anh rể, em không biết nên mở miệng thế nào. Chu Tiểu Linh đắn đo một lát, chậm rãi nói, em muốn nhờ anh rể giúp em một chuyện, em muốn về quê một chuyến, anh rể, anh có thể cho em chút tiền được không? Mộ của mẹ em cần được trùng tu, em không muốn chú Chu biết chuyện này. Trước kia mẹ em không bao giờ muốn chú Chu biết được chuyện của mẹ con em. Diệp Lăng Phi nhìn Chu Tiểu Linh, dường như đang thấy lại hình ảnh của mình trong quá khứ. Diệp Lăng Phi nhớ tới quê mình, nhớ tới tuổi thơ của mình. Diệp Lăng Phi vỗ vỗ vai Chu Tiểu Linh, nói, Tiểu Linh, để anh phái người đưa em về quê. Về chuyện tiền nong thì không thành vấn đề, cho dù tốn bao nhiêu tiền thì cứ tính vào tiền của anh. Đến trưa, Diệp Lăng Phi không ăn cơm ở bệnh viện mà gọi điện thoại cho Bạch Tình Đình, hẹn Bạch Tình Đình cùng đi ăn cơm. Khẩu vị của Diệp Lăng Phi không tốt lắm, hắn cùng Bạch Tình Đình gọi 3 món ăn và một bát canh, chỉ ăn non nửa bát cơm, hắn cảm thấy ăn không vô nữa. Bạch Tình Đình nhìn ra được, Diệp Lăng Phi đang có tâm sự. Cô nhìn Diệp Lăng Phi, nói, ông xã, có phải anh đang có tâm sự không? Ừ. Diệp Lăng Phi khẽ gật đầu, nói, anh định mấy ngày nữa sẽ về quê, đón một người. Tình Đình, nếu như em có thời gian thì về quê với anh một chuyến, tiện thể dẫn em đi bái tế cha mẹ của anh. Bạch Tình Đình đã sớm đề cập với Diệp Lăng Phi, muốn cùng Diệp Lăng Phi về quê hắn một chuyến. Trong lòng cô luôn muốn biết rốt cuộc quê Diệp Lăng Phi là nơi như thế nào. Cô muốn biết hoàn cảnh sống của Diệp Lăng Phi, những chuyện hồi bé của hắn thế nào. Những chuyện Bạch Tình Đình muốn biết rất nhiều, nhưng Diệp Lăng Phi lại bận hết chuyện này đến chuyện khác, không có thời gian để đi. Bạch Tình Đình chỉ có thể nhắc nhở Diệp Lăng Phi mấy câu. Hôm nay, Diệp Lăng Phi chủ động nói muốn dẫn Bạch Tình Đình về quê hắn. Bạch Tình Đình tất nhiên cao hứng. Cô nói, được, ông xã, anh định bao giờ thì đi? Đợi Hân Minh sinh con đã. Hai ngày nay Hân Minh sẽ sinh rồi, anh không thể đi lúc này được. Diệp Lăng Phi nói, đợi Hân Minh sinh con được một tháng, có thể cân nhắc dẫn Hân Minh cùng đi. Hai em đều là vợ của anh rồi, anh cũng nê. Chờ khi nào anh định về quê, em có thể lập tức đi được luôn, không cần phải lo lắng chuyện của công ty nữa. Diệp Lăng Phi cười cười, cầm đũa gắp một ít rau. Đúng lúc đó điện thoại di động của hắn đổ chuông. Diệp Lăng Phi lấy điện thoại di động ra xem, thấy là Giá Thú gọi tới. Trong lòng Diệp Lăng Phi biết chuyện hắn nhờ Giá Thú xử lý đã có manh mối. Từ trước tới giờ, Giá Thú luôn là trợ thủ đắc lực của Diệp Lăng Phi. Rất nhiều chuyện đều do Giá Thú giúp Diệp Lăng Phi hoàn thành. Cho dù Diệp Lăng Phi làm chuyện gì, người đầu tiên hắn nghĩ đến luôn là Giá Thú. Giao cho Giá Thú xử lý công việc thì Diệp Lăng Phi rất yên tâm. Bạch Tình Đình đang ngồi bên cạnh. Diệp Lăng Phi không muốn để Bạch Tình Đình biết được những chuyện này. Phụ nữ mà, nên biết ít một chút thì tốt hơn. Diệp Lăng Phi không lập tức nhấc máy. Hắn đặt đũa xuống, nói, điện thoại của Giá Thú, anh ra bên ngoài nghe điện thoại. Diệp Lăng Phi lo lắng Bạch Tình Đình nghĩ lung tung, cố ý đưa di động ra trước mặt Bạch Tình Đình cho Bạch Tình Đình xem. Bạch Tình Đình phất phất tay, nói, ông xã, anh mau đi nghe đi. Lúc này Diệp Lăng Phi mới đứng dậy, cầm lấy điện thoại đi xuống tầng dưới. Sau khi đi đến chỗ bên trái cửa nhà hàng, hắn mới nhận nghe điện thoại. Anh đang ăn cơm, không tiện nghe máy. Giá Thú, có phải chuyện đã giải quyết xong xuôi rồi không? Lão đại, em còn chưa dám khẳng định, người của em phái ra đã báo cáo lại. Sáng nay tay Triệu Đào đó lái xe đến một tòa nhà ở trong khu cư xá Liên Hoa, đến tận bây giờ vẫn còn chưa chịu đi ra. Giá Thú nói, người của em phái ra đã theo dõi ông ta rất chặt, nếu như có động tĩnh gì mới, em sẽ lập tức báo lại cho lão đại. Giá Thú, đừng chờ Triệu Đào đi ra ngoài. Diệp Lăng Phi nghe Giá Thú nói như vậy, trong lòng hắn theo bản năng cảm thấy chuyện này có hy vọng. Diệp Lăng Phi muốn nắm được nhược điểm của Triệu Đào, ngoại trừ để xử lý tên Tôn Dược Đông ra, hắn còn có một mục đích khác, đó là dùng chuyện này để áp chế Triệu Đào giúp hắn cứu Thái Hạo ra. Hiện giờ Diệp Lăng Phi đã nghĩ tới rồi. Tiếp xúc với đám quan chức đó, nếu trong tay anh không có nhược điểm của bọn họ thì không lay chuyển được đám quan chức đó đâu. Hắn định thay đổi sách lược một chút, nhất định phải tìm được nhược điểm của Triệu Đào. Cho dù Triệu Đào không có, Diệp Lăng Phi cũng phải chụp mũ cho Triệu Đào. Mới đầu Giá Thú lúc còn chưa hiểu được ý của Diệp Lăng Phi, nhưng rất nhanh, Giá Thú đã sáng tỏ. Diệp Lăng Phi không muốn Giá Thú tiếp tục chờ ở đó nữa, trực tiếp đi vào tìm chứng cứ. Giá Thú chần chừ một lát rồi lập tức đáp lời, không thành vấn đề, lão đại, bây giờ em sẽ phái Tôn Hổ qua đó, về khoản này Tôn Hổ rất lợi hại, so với người của em thì lợi hại hơn nhiều. Nghe Giá Thú nhắc đến Tôn Hổ, Diệp Lăng Phi lập tức nói, Giá Thú, cậu nhắc đến Tôn Hổ thì anh mới nhớ, anh đang định phái Tôn Hổ đến một nơi, ngoại trừ Tôn Hổ ra, cậu tìm thêm cho anh một người có thể tin cậy được, bảo vệ cô em vợ của anh về quê. Ngàn vạn lần đừng tìm một tên háo sắc đó, cậu đã hiểu chưa? Ok, chuyện này cứ giao cho em đi. Giá Thú lập tức đồng ý, Lão đại, người của em thì anh cứ yên tâm, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Bây giờ em đi xử lý chuyện của Triệu Đào đã. Lão đại, anh chờ điện thoại của em nhé. Diệp Lăng Phi quay trở lại chỗ ngồi của mình. Bạch Tình Đình không hỏi nội dung cuộc điện thoại của Diệp Lăng Phi. Cô gắp một miếng thịt, đưa lên miệng Diệp Lăng Phi. Sau đó, Bạch Tình Đình tỏ vẻ như vô ý, hỏi thăm, ông xã, chuyện Thái Hạo thế nào rồi? Anh đang thu xếp. Diệp Lăng Phi nói, ông xã, anh nên chú ý một chút, Vũ Ngô đã gọi điện thoại cho em rồi, em cảm thấy bây giờ Vũ Ngô đã thay đổi. Bạch Tình Đình gắp đồ ăn đưa lên miệng, sau đó cô bổ sung thêm một câu, cha nói muốn sang tên căn nhà lại cho Vũ Ngô. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1445, 1, thẹn trong lòng. 1. Bạch Tình Đình nói Bạch Cảnh Sùng muốn sang tên căn nhà cho Vũ Ngô. Chuyện này khiến cho Diệp Lăng Phi có chút kinh ngạc. Lúc trước Diệp Lăng Phi từng nghe Bạch Cảnh Sùng đề cập tới, ông ta không hề có ý định làm như vậy, chỉ muốn duy trì loại quan hệ như hiện nay. Nhưng Bạch Cảnh Sùng làm như vậy, hiển nhiên là không muốn duy trì loại quan hệ đó, mà có ý muốn phụ chính từ thiếp lên làm vợ với Vũ Ngô. Chuyện của Bạch Cảnh Sùng về lý mà nói không tới lượt Diệp Lăng Phi quan tâm, nhưng Diệp Lăng Phi nghĩ đến những gì mà Bạch Cảnh Sùng từng đáp ứng mình, hắn lo lắng Bạch Cảnh Sùng sẽ đổi ý. Một khi người ta già đi thì sẽ trở nên hồ đồ, dù cho trong lòng ông ta không nghĩ như vậy, nhưng không chịu nổi sự khuyên bảo người bên cạnh, như vậy sẽ làm cho mọi chuyện trở nên hỏng bét. Diệp Lăng Phi nhíu nhíu mày, nói, Tình Đình, anh thấy cần phải nói chuyện với nhạc phụ rồi. Nhạc phụ sang tên vật nghiệp lại cho Vũ Ngô không có vấn đề gì, nhưng mà cũng phải có một lý do thuyết phục, không thể sang tên dễ dàng như vậy được. Lần này chuyển vật nghiệp, lần sau chuyển tài sản, nếu cứ tiếp tục như vậy thì sẽ không dứt. Anh thấy Vũ Ngô làm vậy là vì suy nghĩ cho con mình. Lần này Thái Hạo bị thương khiến cho suy nghĩ của Vũ Ngô thay đổi, đây không phải là dấu hiệu tốt đâu. Ông xã, trong lòng em cũng hiểu chuyện này, nhưng mà em lại không có cách nào để ngăn cản. Cho dù em có nói thế nào đi chăng nữa, cũng không thể cãi cọ to tiếng với cha em được. Bạch Tình Đình tỏ vẻ sầu muộn, nói, thật ra thì em cũng không muốn thế này đâu, nhưng mà em không còn cách nào, ông xã, cho nên em mới cảm thấy phiền não. Vũ Ngô trước kia rất tốt, chỉ là sau khi Thái Hạo bị thương, Vũ Ngô đã thay đổi. Diệp Lăng Phi nhìn Bạch Tình Đình, nói, Tình Đình, chi bằng chúng ta đi gặp nhạc phụ, có mấy lời nên nói trước mặt mọi người thì tốt hơn. Nếu cứ như em bây giờ, giấu ở trong lòng không chịu nói ra, nhạc phụ sẽ không ý thức được trong lòng em có ý kiến về chuyện này. Anh nói rồi, nhạc phụ đã lớn tuổi, em không thể hy vọng ông ấy được như lúc còn trẻ, chuyện gì cũng có thể nhìn thấu. Tình Đình, có lẽ em nên thông cảm cho ông ấy, chứ không phải phàn nàn như lúc này. Bạch Tình Đình lườm Diệp Lăng Phi, nói, anh trở thành nhà triết học từ bao giờ vậy, nói ra một tràng các triết lý. Ông xã, anh nói cũng đúng, có lẽ em nên đi nói chuyện với cha, để ông ấy ngẫm lại xem rốt cuộc nên làm thế nào. Diệp Lăng Phi đưa tay ra nắm lấy tay Bạch Tình Đình, nói, Tình Đình, anh nói rồi, nhạc phụ đã có tuổi, em không thể trông chờ ông ấy giống như chúng ta. Có những lúc ông ấy cảm thấy cô độc, cần có người làm bạn, anh có thể hiểu được tâm tình của nhạc phụ, cho nên em cần nghĩ cách giúp nhạc phụ hiểu rõ được vấn đề. Nếu như nhạc phụ muốn đem chuyển tài sản sang cho Vũ Ngô, không sao cả, nhưng em nên bàn bạc với nhạc phụ về điều kiện. Giấy trắng mực đen, tương lai nếu sự tình phát triển theo hướng không thể không chế nổi nữa, những thứ này có thể đem ra dùng. Tình Đình, em nói đúng hay không? Bạch Tình Đình có chút do dự với đề nghị của Diệp Lăng Phi. Người Trung Quốc thật ra vẫn rất để ý tới quan niệm gia đình. Có một số việc muốn đóng cửa bảo nhau giải quyết trong nhà chứ không muốn kiện ra tòa án các kiểu. Cái đó gọi là việc xấu trong nhà không thể mang ra bên ngoài. Nếu thật sự viết chứng từ giấy trắng mực đen với Bạch Cảnh Sùng, tương lai một khi thật sự xảy ra vấn đề, vậy thì sẽ phải vác đơn ra tòa án để phân xử. Cho dù kết quả có thế nào, tình cảm gia đình chắc chắn sẽ đổ vỡ. Bạch Tình Đình không muốn như vậy, Nhưng những gì Diệp Lăng Phi nói không phải là không có đạo lý. Nếu như tình hình cứ tiếp tục phát triển theo hướng như hiện nay, Bạch Cảnh Sùng thật sự có thể sẽ chuyển những sản nghiệp khác cho Vũ Ngô đứng tên. Đây cũng là điều mà Bạch Tình Đình không muốn nhìn thấy. Bạch Tình Đình cảm thấy rất mâu thuẫn. Giờ phút này cô có cảm giác như mình vô lực. Quan Thanh Liêm cũng khó xử việc nhà. Cho dù một người mạnh mẽ như thế nào ở bên ngoài, một khi phải đối mặt với chuyện trong nhà, sẽ có một loại cảm giác vô lực, dường như mọi chuyện không thể nào khống chế được. Giờ phút này Bạch Tình Đình cũng có cảm giác như vậy. Những chuyện cha cô làm hiện giờ khiến Bạch Tình Đình không biết làm thế nào mới phải. Chỉ có thể hướng ánh mắt sang phía Diệp Lăng Phi, hỏi, ông xã, anh cho rằng em nhất định phải làm như vậy sao? Có làm hay không là do em quyết định. Tình Đình, trên thế giới này không có đạo lý nào bắt buộc con người ta phải làm thế này, em có thể lựa chọn mà. Diệp Lăng Phi nói, em có thể lựa chọn ngồi yên mặc kệ, để cho Vũ Ngô tiếp tục lấn tới. Vũ Ngô bây giờ không giống như Vũ Ngô mà em quen biết trước đây nữa rồi. Tình mẫu tử đúng là vĩ đại thật đấy, nhưng mà tình mẫu tử cũng sẽ thay đổi một con người. Vũ Ngô sẽ vì thái hạo mà thay đổi rất nhiều, khiến cho em không thể nhận ra nữa. Tình Đình, em cứ thử tưởng tượng xem kết quả cuối cùng sẽ là như thế nào đi. Bạch Tình Đình cắn cắn môi, nghe Diệp Lăng Phi xong. Bạch Tình Đình cuối cùng cũng có quyết định, những gì Diệp Lăng Phi nói tuy nghe thì rất rất tàn khốc, nhưng trên thực tế lại đúng như vậy. Nếu bây giờ Bạch Tình Đình hiện tại ngồi yên không để ý tới chuyện này, tương lai nó sẽ phát triển theo hướng mà cô không hề mong muốn, mà đó cũng là kết quả mà Bạch Tình Đình không muốn chứng kiến. Bạch Tình Đình lấy điện thoại ra, gọi cho Bạch Cảnh Sùng, đầu dây bên kia vừa nhấc máy. Bạch Tình Đình lập tức nói, cha, chiều nay con muốn về nhà thăm cha. Diệp Lăng Phi cầm đũa gắp một ít thức ăn đưa lên miệng. Hiện giờ chuyện này cứ nối tiếp chuyện kia mà đến, chuyện bên ngoài còn chưa giải quyết xong, trong nhà đã lại xảy ra chuyện. Chỉ có điều, Diệp Lăng Phi đã sớm quen với cuộc sống như vậy, ngược lại không có cảm giác gì. Nhiều chuyện, điều có nghĩa là mình không rảnh rỗi, đối với Diệp Lăng Phi mà nói đây có thể coi là một chuyện tốt. Tất nhiên, Diệp Phi cần bớt thời gian để đến thăm nom Chu Hân Minh, dù sao hai ngày này, Chu Hân Minh sắp sinh rồi. Bạch Tình Đình nói chuyện điện thoại với Bạch Cảnh Sùng xong, cô để điện thoại di động xuống, quay sang nhìn Diệp Lăng Phi, nói, ông xã, ăn cơm xong anh về nhà với em nhé. Bây giờ cứ nghĩ tới bộ dáng của Vũ Ngô là em lại cảm thấy kinh tởm. Sao bà ta lại có thể như vậy được chứ? Nhớ năm đó, lúc mẹ em sinh bệnh, người phụ nữ đó còn cám dỗ cha em, luôn luôn lừa bịp em. Bây giờ thì ngược lại, dám quang minh chính đại muốn chiếm đoạt tài sản nhà em. Tuy em đã lập gia đình rồi, nhưng em vẫn là con gái của cha em. Tài sản của Bạch gia không có phần của bà ta đâu. Bạch Tình Đình dường như bị Vũ Ngô chọc giận, lúc nói cô rất không khách khí. Diệp Lăng Phi lo lắng Bạch Tình Đình tức giận sẽ nói ra một số lời quá khích. Dù sao đây là bên ngoài, Bạch Tình Đình phải chú ý hình tượng của cô ở chỗ công chúng. Nói không chừng ngày mai trên trang nhất các báo lại có tin tức về chuyện Bạch Tình Đình nổi giận ở trong nhà hàng. Vẫn nên nhắc nhở Bạch Tình Đình thì tốt hơn. Diệp Lăng Phi nghĩ đến đây, vội vàng nói, Tình Đình, đừng tức giận, tức giận hại đến thân thể đó. Chiều nay anh không có việc gì, sẽ cùng em đi gặp nhạc phụ đại nhân. Được rồi, đừng tức giận nữa mà. Bạch Tình Đình nghe Diệp Lăng Phi dỗ dành như vậy, cô mới tạm thời hạ hòa. Diệp Lăng Phi thanh toán tiền xong, ôm eo thon của Bạch Tình Đình đi ra khỏi nhà hàng. Xe của hai người bọn họ đổ ở trước cửa nhà hàng. Diệp Lăng Phi ôm Bạch Tình đi đến tận chỗ xe đâu, Diệp Lăng Phi mới buông tay ra. Hắn lại dặn dò, Tình Đình, đừng nghĩ nhiều nữa, chuyện này thật ra không phải là không có đường thương lượng đâu, như anh từng nói với em lúc này, nếu em mặc kệ, chuyện này sẽ càng ngày càng xấu đi, nếu để ý tới, cũng không chắc đã là chuyện xấu gì. Dù thế nào thì nhạc phụ cũng là cha ruột của em, anh cho rằng nhạc phụ đại nhân sẽ không giận dữ với em đâu, em là cô gái mà ông ấy thương yêu quý trọng nhất. Vũ Ngô không thể nào sánh với em được đâu. Ông xã, những chuyện này em đều hiểu mà. em không phải là đứa trẻ 3 tuổi nữa, trong lòng em biết mình phải làm gì. Ông xã, anh không cần lo lắng cho em đâu. Diệp Lăng Phi nghe Bạch Tình Đình nói như vậy, hắn cúi đầu hôn lên bờ môi kiều diễm của Bạch Tình Đình một cái. Sau đó nói, Tình Đình, anh tin rằng em biết phải làm thế nào là tốt nhất. Đi thôi, chúng ta lên xe đi. Bạch Tình Đình lái xe chạy phía trước. Diệp Lăng Phi đi theo sau xe của Bạch Tình Đình. Trên đường đi, Diệp Lăng Phi lấy điện thoại di động ra gọi cho Bạch Cảnh Sùng. Diệp Lăng Phi chưa từng đề cập với Bạch Tình Đình về chuyện hắn và Bạch Cảnh Sùng đã đạt thành hiệp nghị ngày đó. Diệp Lăng Phi sẽ không giống như Bạch Tình Đình phải cân nhắc đến chuyện tình nghĩa cha con, không muốn bàn điều kiện với Bạch Cảnh Sùng. Từ trước đến giờ Diệp Lăng Phi làm chuyện gì cũng cần điều kiện, bây giờ cũng như vậy. Hắn muốn ra điều kiện với Bạch Cảnh Sùng, nếu không thì Diệp Lăng Phi sẽ không làm việc. Nhạc phụ, bây giờ con đang qua bên đó, không biết giấy cam kết ổn thỏa cả chưa? Diệp Lăng Phi nói chuyện rất trực tiếp, không hề định vòng vo tam quốc với Bạch Cảnh Sùng. Cách nói chuyện của hắn trực tiếp nhưng hữu hiệu, không cần phải vòng vèo. Dù sao đây cũng là bàn điều kiện, làm gì mà phải nói nhiều, toàn là những lời nhảm nhí vô ích. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1445, 2, thẹn trong lòng. 2, giọng nói của Bạch Cảnh Sùng vẫn rất bình thường, không hề có vẻ bực tức. Ông ta nói, Tiểu Diệp, cha đã chuẩn bị xong rồi, con cứ tới lấy là được. Bạch Cảnh Sùng nói đến đây, ông ta dừng lại một chút rồi hỏi, Tiểu Diệp, dạo này tâm tình của Tình Đình thế nào? Diệp Lăng Phi nghe Bạch Cảnh Sùng hỏi như vậy, trong lòng hắn cũng hiểu ý tứ Bạch Cảnh Sùng hỏi vậy để làm gì. Chắc hẳn trong lòng Bạch Cảnh Sùng cũng cảm thấy chuyện mình sang tên sản nghiệp cho Vũ Ngô có thể sẽ khiến cho Bạch Tình Đình tức giận. Đúng như Diệp Lăng Phi vừa mới nói lúc nãy, Vũ Ngô không thể nào so sánh với Bạch Tình Đình được. Dù cho Vũ Ngô luôn luôn ở bên làm bạn với Bạch Cảnh Sùng, nhưng dù sao Bạch Tình Đình chung quy cũng là con gái ruột của Bạch Cảnh Sùng. Quan trọng nhất là, ở trong lòng Bạch Cảnh Sùng luôn cảm thấy mình mắc nợ Bạch Tình Đình và mẹ của cô. Đó chính là nhược điểm của Bạch Cảnh Sùng. Diệp Lăng Phi nhìn trúng nhược điểm đó của Bạch Cảnh Sùng nên mới khích lệ Bạch Tình Đình bàn điều kiện với Bạch Cảnh Sùng. Theo Diệp Lăng Phi thấy, cho dù Bạch Tình Đình có làm loạn, Bạch Cảnh Sùng cũng sẽ không so đo với cô. Diệp Lăng Phi trầm mặc một lát rồi nói, Nhạc phụ, sáng hôm qua tâm tình của Tình Đình có thể coi là không tệ, đến chiều thì cô ấy vẫn khá ổn. Còn bây giờ con chỉ có thể nói tâm tình cô ấy rất kém, về phần nguyên nhân thế nào, con cũng không rõ ràng lắm. Con và Tình Đình đang đến chỗ cha, nếu như nhạc phụ có chuyện gì thì cứ trực tiếp hỏi Tình Đình, dù sao cô ấy cũng là con gái của cha mà. Bạch Cảnh Sùng khẽ thở dài, nói, bởi vì nó là con gái của cha, cha mới lo con bé sẽ giận dỗi. Bạch Cảnh Sùng nói đến đây, không chờ Diệp Lăng Phi hỏi gì, ông ta nói, đợi Tình Đình đến rồi nói sau, cho dù cha nghĩ như thế nào cũng không thể làm được, phải xem ý Tình Đình thế này đã. Sau khi Bạch Cảnh Sùng để lại những lời này, ông ta liền cúp máy. Điện thoại trong tay Diệp Lăng Phi truyền đến những tiếng tút, tút. Hắn cũng để điện thoại xuống, khẽ lắc đầu, nói, xem ra trong lòng vị nhạc phụ đại nhân này của mình đang rất mâu thuẫn. Một bên là con gái bảo bối mà mình thương yêu nhất, một bên là người phụ nữ đã làm bạn bên cạnh mình bao nhiêu năm, như vậy cũng đủ để nhạc phụ đau đầu suy nghĩ không biết bao giờ mới xong. Chỉ có điều, lúc này có thể trách ai được chứ, đều là chuyện mình gây ra năm xưa. Nhạc phụ, lúc trước khi làm những chuyện này cha phải tính trước rồi chứ. Diệp Lăng Phi bỗng nhiên bật cười, mình mà cũng dám nói với Bạch Cảnh Sùng như vậy, chẳng phải mình cũng giống thế, phát sinh vô số quan hệ với những người phụ nữ bên cạnh. Tương lai trong số này sẽ có nghiệt duyên đây. Từ tình hình trước mắt thì có vẻ như tình cảm giữa hắn và Bạch Tình Đình rất ổn định, nhưng không có nghĩa là tương lai Bạch Tình Đình sẽ không tức giận vì những chuyện này. Từ trong lời ăn tiếng nói thường ngày của Bạch Tình Đình, Diệp Lăng Phi đã sớm đoán ra được tâm ý của Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình không phải là một người phụ nữ cam chịu số phận. Cho dù hiện giờ cô rất yêu Diệp Lăng Phi, nhưng Bạch Tình Đình vẫn kiên quyết phản đối chuyện Diệp Lăng lêu lổng ở bên ngoài. Thời gian dần dần trôi qua, một ngày nào đó cảm giác này không thể tránh khỏi sẽ trở nên lạnh nhạt. Nếu như lại có chuyện gì đó liên quan gì đến những người phụ nữ khác của hắn, tình cảm giữa Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình sẽ rất dễ đổ vỡ. Diệp Lăng Phi nghĩ tới con cái, nếu hắn và Bạch Tình Đình có một đứa con, tình cảm của hai người sẽ trở nên ổn định hơn rất nhiều. Diệp Lăng Phi nghĩ đến đây thì nhíu mày, loại chuyện này không phải nói muốn là có thể làm được. Diệp Lăng Phi chỉ muốn làm thế nào để Bạch Tình Đình mang thai sớm một chút. Bạch Tình Đình nào biết đâu rằng trong đầu Diệp Lăng Phi đang nghĩ đến chuyện gì, cô chỉ muốn gặp cha cô sớm một chút. Ba mặt một lời hỏi rõ Bạch Cảnh Sùng xem đây rốt cuộc là chuyện gì. Cô dừng xe ngoài cửa biệt thự chứ không lái vào. Bạch Tình Đình đẩy cửa bước xuống xe. Sớm đã có người hầu mở cổng biệt thự ra. Chào một tiếng tiểu thư. Bạch Tình Đình ừ một tiếng. Nhưng cô đi vào mà chờ Diệp Lăng Phi chậm rãi lái xe tới. Ông xã, sao anh lái xe chậm thế? Bạch Tình Đình thấy Diệp Lăng Phi xuống xe. Cô khoác tay Diệp Lăng Phi, nói, chuyện ngày hôm nay phải nhờ ông xã giúp em rồi. Bây giờ cứ nhìn thấy Vũ Ngô là em lại tức giận, không biết phải nói thế nào nữa. Bạch Tình Đình tuyệt đối không hề che giấu sự chán ghét của mình với Vũ Ngô. Thái độ của Bạch Tình Đình chuyển biến rất nhanh, ngay cả Diệp Lăng Phi cũng bị sự chuyển biến nhanh như trước Bạch Tình Đình làm cho hoảng sợ. Phải biết rằng trước đây, quan hệ giữa Bạch Tình Đình và Vũ Ngô có thể nói là rất thân thiết. Bạch Tình Đình có chuyện gì sẽ tâm sự với Vũ Ngô, nhưng Bạch Tình Đình bây giờ tỏ thái độ như đang đối đãi với kẻ thù vậy. Diệp Lăng Phi thoáng cái run lên, trong lòng cầu nguyện những chuyện mình làm ở bên ngoài tốt nhất đừng để cho Bạch Tình Đình biết rõ, tránh để Bạch Tình Đình trở mặt vô tình với mình. Anh lái rất nhanh mà, Diệp Lăng Phi nói, nhưng trên đường bị kẹt xe, lúc em đi qua thì anh còn bị kẹt lại ở ngã tư, tất nhiên là chậm hơn em rồi. Tình Đình, chúng ta đừng đứng đây nói chuyện nữa, mau vào nhà đi thôi. Anh lo nhạc phụ chờ lâu quá lại buồn bực, cứ vào gặp nhạc phụ sớm một chút thì tốt hơn. Bạch Tình Đình đánh giá biệt thự một lần, dựa theo giá thị trường hiện giờ thì giá trị của căn nhà này tầm khoảng 5 triệu đến 8 triệu. Hơn nữa giá biệt thự vẫn còn đang lên cao, nói không chừng có thể tăng đến hơn 10 triệu. Đây là một khoản tiền lớn. Lúc trước Bạch Cảnh Sùng đã định chuyển ngôi biệt thự này lại cho Bạch Tình Đình, nhưng Bạch Tình Đình nghĩ cha mình không có chỗ ở, cho nên không nhận ngôi biệt thự này. Bạch Tình Đình tuyệt đối không cần để ý đến giá trị ngôi biệt thự, không nói đến tài sản của Diệp Lăng Phi, chỉ riêng tài sản hiện giờ của Bạch Tình Đình cũng đã là mấy chục triệu, căn bản không cần ngôi biệt thự này. Điều mà cô canh cánh trong lòng là Vũ Ngô sẽ được đằng chân lân đằng đầu, sẽ lấy hết tài sản của cha mình không để lại một chút nào. Nếu như cha mình muốn xin tiền mình, rốt cuộc thì mình nên giúp hay không giúp đây? Đó là một phản ứng dây chuyền rất đáng sợ. Theo Bạch Tình Đình thấy, Vũ Ngô bây giờ đã không còn là Vũ Ngô ngày xưa nữa rồi. Hai người đã trở nên xa lạ. Bạch Tình Đình khẽ cắn môi, đúng như Diệp Lăng Phi từng nói với cô. Cô không thể mặc cho chuyện này tiếp tục phát triển theo chiều hướng này được. Nếu cô mặc kệ chuyện này, nói không chừng Vũ Ngô sẽ được voi đòi tiên. Cho dù có bất hòa với cha mình vì chuyện này, đó cũng đáng giá. Bởi vì có thể đổi lại sự bình yên của gia đình sau này. Trong lòng Bạch Tình Đình đã có quyết định, khoác tay Diệp Lăng Phi, đi vào trong biệt thự. Vũ Ngô tươi cười đứng ở chỗ cửa ra vào đón Bạch Tình Đình và Diệp Lăng Phi. Bà ta nhìn thấy Bạch Tình Đình, thân mật nói, Tình Đình, con đã về rồi đấy à, Cảnh Sùng đang trông mong con trở về đấy, vừa nãy ta còn nhắc nhở ông ấy nên nghỉ ngơi sớm một chút, nhưng ông ấy kiên quyết muốn chờ con về, con mau lên thư phòng thăm Cảnh Sùng đi. Trước giờ ở trước mặt Bạch Tình Đình, Vũ Ngô chưa bao giờ xưng hô với Bạch Cảnh Sùng như vậy, như thế tỏ vẻ thân mật quá mức, ngược lại khiến cho Bạch Tình Đình cảm giác cả người không được thoải mái. Cô lạnh nhạt nói, Vũ Ngô, hình như là bà không phải là gì của tôi cả, bây giờ bà vẫn chỉ là người giúp việc ở nhà tôi thôi, tên của cha tôi không phải bà có thể tùy tiện gọi như vậy được đâu, tôi hy vọng bà có thể hiểu được điều đó. Tình Đình, con hiểu lầm rồi, ta không có ý đó đâu. Vũ Ngô nghe Bạch Tình Đình nói như vậy, bà ta không hề tỏ ra tức giận, vẫn nở nụ cười thật tươi, vội vàng, Tình Đình, con đừng tức giận. Mau lên gác đi. Bạch Tình Đình không phản ứng đến Vũ Ngô, khoác tay Diệp Lăng Phi, trực tiếp đi về phái cầu thang. Vũ Ngô đứng ở đằng xa, nhìn Bạch Tình Đình lên gác, khóe miệng Vũ Ngô giật giật, trên mặt nở nụ cười cay đắng. Có một số việc không phải bà ta muốn làm, nhưng bà ta lại không thể không làm. Đúng như những gì Diệp Lăng Phi suy đoán, Tình mẫu tử thật vĩ đại. Một người mẹ vì con của mình có thể làm bất kỳ chuyện gì, chỉ có những ai đã từng làm mẹ mới có thể hiểu được. Mang thai 9 tháng 10 ngày, đối với người mẹ mà nói, đó cũng là một sự hy sinh. Đã đi đến nước này rồi, Vũ Ngô không còn đường quay về nữa. Bà ta khẽ thở dài. Ánh mắt của Vũ Ngô nhìn những bậc cầu thang, suy nghĩ của bà ta cũng theo tiếng bước chân đi xa mà trở nên hỗn loạn. Trong lúc thất thần, Vũ Ngô mơ hồ nhìn thấy mẹ đẻ của Bạch Tình Đình đang đứng trước mặt mình. Vũ Ngô sợ tới mức toát mồ hôi lạnh. Bà ta định thần lại, mới giật mình nhận ra mình vừa nhìn thấy ảo giác. Trước mắt không có gì cả. Vừa rồi Vũ Ngô quá căng thẳng, chuyện đã qua lâu như vậy rồi. Vũ Ngô hẳn là nên quên mẹ của Bạch Tình Đình, nhưng dạo này không biết vì sao. Buổi tối lúc Vũ Ngô nằm mơ luôn nhìn thấy mẹ của Bạch Tình Đình, dường như mẹ của Bạch Tình Đình còn nói chuyện gì đó với Vũ Ngô, nhưng Vũ Ngô không nghe rõ. Có lẽ nên đi bái tế bà ấy. Vũ Ngô tự nhủ, lúc còn trẻ, bà ta có thể không tin quỷ thần, nhưng khi già rồi, Vũ Ngô cũng bắt đầu lo lắng chuyện quỷ thần. Trong lòng bà ta luôn có cảm giác hổ thẹn với mẹ của Bạch Tình Đình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1446, 1, ngả bài. 1. Bạch Cảnh Sùng ngồi trong thư phòng chờ hai người Bạch Tình Đình và Diệp Lăng Phi. Đúng như những gì Vũ Ngô đã nói với Bạch Tình Đình, Bạch Cảnh Sùng một mực chờ đợi Bạch Tình Đình đến đây. Trước khi Bạch Tình Đình tới đây, Bạch Cảnh Sùng nghĩ xem lúc Bạch Tình Đình tới đây cô sẽ có phản ứng thế nào, tức giận, thút thít nỉ non. Bất kể là phản ứng như thế nào, nó cũng khiến cho Bạch Cảnh Sùng cảm thấy khổ sở. Ông ta không muốn mọi chuyện thành ra như thế này, tất cả phải trách chính ông ta thôi. Cửa thư phòng mở ra, Bạch Cảnh Sùng nhìn về phía cửa ra vào. Thấy Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình hai người đi đến. Trên mặt Diệp Lăng Phi hiện lên nụ cười nhẹ nhàng. Nụ cười này ở trong mắt Bạch Cảnh Sùng, ông ta thấy nó mang theo một chút ý hả hê sung sướng. Đối với chàng rể Diệp Lăng Phi này, trong lòng Bạch Cảnh Sùng luôn thầm kính nể. Bởi vì cách làm việc của Diệp Lăng Phi khiến ông ta không nhìn thấu. Bạch Cảnh Sùng luôn luôn xuất hiện với hình tượng mạnh mẽ trước công chúng. Nhưng khi Bạch Cảnh Sùng đối mặt với con rể mình, ông ta mới cảm giác được sự cường thế của Diệp Lăng Phi. Bạch Cảnh Sùng không thể đoán ra được giờ phút này trong lòng Diệp Lăng Phi rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì. Nếu con rể chịu giúp mình thì có thể dẹp yên lửa giận của cô con gái. Nếu con rể mình lại ủng hộ Bạch Tình Đình, sẽ chỉ khiến cho chuyện càng thêm rắc rối. Ánh mắt Bạch Cảnh Sùng nhìn về phía Bạch Tình Đình, chỉ thấy nét mặt con gái mình rất căng thẳng. Không cần Bạch Tình Đình mở miệng nói chuyện, từ nét mặt của cô Bạch Cảnh Sùng cũng đã nhận ra được tâm tình của Bạch Tình Đình đang rất tệ. Chuyện này đã nằm trong dự liệu của Bạch Cảnh Sùng rồi, cũng không làm cho Bạch Cảnh Sùng cảm thấy bất ngờ. Chỉ là, trong lòng Bạch Cảnh Sùng bắt đầu toan tính, nghĩ xem một khi con gái mình tức giận, mình nên ứng phó như thế nào. Bạch Tình Đình đi tới, cất tiếng chào cha mình, sau đó ngồi xuống cái ghế đối diện với Bạch Cảnh Sùng. Diệp Lăng Phi thì đứng ở chỗ cửa ra vào, vẫn còn đang suy nghĩ xem mình nên nói với Bạch Cảnh Sùng như thế nào thì tốt nhất. Từ tình hình hiện giờ của Bạch Cảnh Sùng có thể thấy, tất nhiên là toàn bộ tâm tư của Bạch Cảnh Sùng đều đặt trên người Bạch Tình Đình. Nhất định trong đầu Bạch Cảnh Sùng đang nghĩ xem làm thế nào để con gái bảo bối của mình không tức giận. Bạch Tình Đình quay đầu lại, thấy Diệp Lăng Phi còn đang đứng ở cửa. Bạch Tình Đình gọi, ông xã. Sao anh vẫn còn đứng ở đấy, mau vào đi. Bạch Tình Đình nói xong liền quay sang phía Bạch Cảnh Sùng, nói, cha, lần này con có chuyện tới tìm cha, là vì chuyện của Vũ Ngô. Bạch Tình Đình không muốn quanh co lòng vòng, trực tiếp nói ra mục đích của mình. Bạch Cảnh Sùng không nói chuyện với Bạch Tình Đình luôn mà hướng ánh mắt sang phía Diệp Lăng Phi, thấy Diệp Lăng Phi đang nhìn mình. Bạch Cảnh Sùng khẽ nhíu mày. dường như có chuyện gì đó muốn nói với Diệp Lăng Phi, nhưng Bạch Cảnh không nói gì. Ông ta quay sang chỗ Bạch Tình Đình, nói, Tình Đình, cha cũng biết mục đích con đến tìm cha hôm nay, chuyện này cha còn chưa quyết định, mới chỉ có suy nghĩ như vậy thôi. Bạch Cảnh Sùng nói như vậy, đó cũng là vì bất đắc dĩ, tình cảnh của ông ta hiện giờ quả là vi diệu, một mặt ông ta và Vũ Ngô đã chung sống với nhau rất lâu rồi, tất nhiên là có cảm tình, nếu thật sự để Vũ Ngô rời đi như vậy, trong lòng Bạch Cảnh Sùng vẫn cảm thấy không nỡ. Nhưng nếu vì Vũ Ngô mà bảo Bạch Cảnh Sùng trở mặt với Bạch Tình Đình, chuyện này ông ta cũng không làm được. Đúng như những gì Diệp Lăng Phi đã nói với Bạch Tình Đình, trong lòng Bạch Cảnh Sùng luôn luôn cảm thấy áy náy với Bạch Tình Đình, đó chính là tử huyệt của Bạch Cảnh Sùng. Bạch Cảnh Sùng không đánh Bạch Tình Đình mà cố gắng cưng chiều cô hết mực. Cũng bởi vì trong lòng ông ta luôn cảm thấy mình mắc nợ Bạch Tình Đình, muốn thông qua cách đó để đền bù tổn thất cho cô. Những chuyện đó Diệp Lăng Phi đã sớm nhìn thấu, đó là tử huyệt của Bạch Cảnh Sùng. Vừa nãy những gì Diệp Lăng Phi nói với Bạch Tình Đình hoàn toàn vì nguyên nhân này. Hắn định lợi dụng sự áy náy của Bạch Cảnh Sùng để bức bách Bạch Cảnh Sùng nhượng bộ một chút. Hiện giờ nhượng bộ một chút, tương lai trong nhà mới có thể hòa thuận được. Nếu không thì chờ khi Thái Hạo ra khỏi tù, tình cảnh trong nhà sẽ trở nên náo nhiệt rồi. Bạch Tình Đình nghe Bạch Cảnh Sùng nói như vậy, trong ánh mắt cô lóe lên một tia sáng. Cô nhìn Bạch Cảnh Sùng, chậm rãi nói, cha, con không muốn đòi tài sản của cha, con chỉ muốn tìm hiểu xem vì nguyên nhân nào mà cha lại làm như vậy. Mấy năm qua, con không hề nghe cha đề cập tới chuyện chuyển nhượng tài sản, nhưng lần này, cha lại muốn sang tên tài sản cho Vũ Ngô. Chẳng lẽ Vũ Ngô quan trọng với cha như vậy sao? Chẳng lẽ cha thật sự chưa từng ý thức được sự tồn tại của Vũ Ngô bản thân là một sự tổn thương với gia đình ta? Bạch Tình Đình nói mấy câu này rất có phân lượng, trực tiếp biến sự tồn tại của Vũ Ngô thành sự tổn thương đối với Bạch gia. Trên thực tế, năm đó Vũ Ngô quả thật đã từng làm tổn thương Bạch Tình Đình, nếu không phải đêm đó Bạch Cảnh Sùng triền miên với Vũ Ngô, có lẽ Bạch Tình Đình còn có thể nhìn mặt mẹ cô lần cuối. Tất nhiên, khi đó Bạch Tình Đình còn quá nhỏ, căn bản không thể nói tình cảm đến mức sinh ly tử biệt. Nhưng bất kể nói thế nào, Bạch Tình Đình nói không sai chút nào, mà ngay cả Bạch Cảnh Sùng cũng không thể không thừa nhận năm đó Vũ Ngô quả thật đã gây ra tổn thương cho gia đình mình. Nhưng đâu chỉ có một mình Vũ Ngô, chẳng phải Bạch Cảnh Sùng cũng cảm thấy như vậy sao? Cho tới tận bây giờ, cảm giác tội lỗi trong lòng Bạch Cảnh Sùng vẫn chưa hoàn toàn mất hẳn. Nếu không thì ông ta cũng không để Vũ Ngô đi theo mình lâu như vậy mà không kết hôn với Vũ Ngô. Cũng bởi vì cảm giác hối hận sâu sắc mới khiến cho Bạch Cảnh Sùng không thể nào kết hôn với Vũ Ngô được. Bạch Cảnh Sùng khẽ gật đầu, nói, Tình Đình, trong lòng cha hiểu những gì con muốn nói. Nhưng mà, có một số việc không phải như con tưởng tượng đâu. Dù sao Vũ Ngô cũng đã chăm sóc chúng ta lâu như vậy rồi. Cha cũng muốn bồi thường lại cho bà ấy một chút, một căn nhà cùng lắm chỉ mấy triệu, để lại cho Vũ Ngô cũng không vấn đề gì. Tình Đình, cha sẽ để lại tất cả tài sản của cha con, kể cả những thứ năm đó. Bạch Cảnh Sùng có chưa nói xong đã bị Bạch Tình Đình ngắt lời, cha, con nghĩ cha hiểu lầm ý con rồi, con không hề có ý muốn đòi tài sản của cha, cha muốn cho ai là chuyện của cha, con sẽ không can thiệp. Sở dĩ con nói với cha về Vũ Ngô, bởi vì con không thể nào tha thứ những chuyện quá khứ, càng không muốn thấy Vũ Ngô chiếm mất căn nhà này. Cha đừng trách con quá nhạy cảm, Vũ Ngô đã bắt đầu thay đổi từ lúc Thái Hạo bị thương, có lẽ trong lòng bà ta cảm thấy áy náy với Thái Hạo, vì thế mới cố gắng hết sức để giúp con mình, đây chẳng qua chỉ là bước đầu tiên thôi, những chuyện sau đó thế nào thì không ai biết được. Cha, con nói với cha những chuyện này, chỉ vì không muốn nhà ta trở nên hỗn loạn. Con chỉ hy vọng chúng ta có thể sống hòa thuận. Bạch Cảnh Sùng nghe những lời này của Bạch Tình Đình, ông ta cúi đầu không nói gì. Có lẽ những lời của Bạch Tình Đình đã chạm đến đáy lòng Bạch Cảnh Sùng. Bạch Cảnh Sùng cũng đang suy nghĩ về chuyện này.